Dụ Giả, quyển 3 chương 23, góc truyện audio.com. Viêm Phi vốn nghĩ đến Lãnh Dạ khúc mắc đã muốn giải khai, nhưng buổi chiều, Lãnh Dạ liền mất tích cũng không lưu lại bất cứ tin tức ngay từ đầu. Viêm Phi còn tưởng rằng Lãnh Dạ chỉ là giải sầu, nhưng mãi cho đến buổi tối Lãnh Dạ còn không trở về, vì thế có điểm sốt ruột, hắn tại trang viên phụ cận tìm kiếm thật lâu, cũng chưa tìm được Lãnh Dạ, gọi điện thoại cho hắn cũng vẫn đều là tắt máy. Viêm Phi gấp giống kiến bò trên chảo nóng, hắn không ngừng gửi cho Lãnh Dạ tin nhắn cùng lưu giọng nói nhưng không có bất cứ đáp lại. Cùng lúc đó, Lãnh Dạ đang trên máy bay về nước. Hắn sở dĩ không có nói cho Viêm Phi, là vì hắn hiện tại không nghĩ đối mặt Viêm Phi, muốn một mình một người bình tĩnh. Trước khi hắn nghĩ thông suốt, hắn cũng không muốn cùng Viêm Phi lại có bất cứ liên lạc. Im lặng ngồi ở chỗ ngồi, Lãnh Dạ nhìn ngoài cửa sổ, phi cơ bay trên tầng mây, nơi này bầu trời phá lệ trạm lam, dương quang thường xuyên thấu qua cửa sổ đảo qua hắn, cảm giác thực thích ý. Ngồi ở bên người Lãnh Dạ là nữ nhân tuổi trẻ ăn mặc thực tân triều, thoạt nhìn cũng là thực hướng ngoại. Nữ nhân tựa hồ không biết Lãnh Dạ, nhưng đối hắn rất có hứng thú. Lãnh Dạ không có cùng nàng đáp lời, vì thế nữ nhân chủ động cùng hắn đáp lời. Vị soái ca này, anh tâm tình không tốt lắm, có tâm sự. Lãnh Dạ quay đầu lại. Không có, còn nói không có, nữ nhân chỉ vào mặt hắn. Ánh mắt của anh bán đứng anh. Ánh mắt, nữ nhân gật gật đầu. Ánh mắt thoạt nhìn có điểm bi thương, còn có điểm bàng hoàng, tuy rằng không quá rõ ràng, nhưng tôi có thể nhìn ra. Lãnh Dạ vẫn không phải người thích lộ cảm xúc ra ngoài, nhưng trước mắt nữ nhân liếc mắt một cái liền xem thấu hắn có tâm sự, Lãnh Dạ cảm thấy kỳ quái, sau đó tự giễu tình yêu quả nhiên sẽ làm người trở nên yêu ớt. Nhìn Lãnh Dạ trên mặt tự giễu tươi cười, nữ nhân cũng cười lên, bất quá là cùng Lãnh Dạ hoàn toàn bất đồng dương quang tươi cười. Có phải hay không rất ngạc nhiên tôi có thể liếc mắt một cái liền nhìn thấu tâm tư của anh? Là có điểm, tuy rằng lúc này không quá muốn nói, nhưng đối mặt nhiệt tình sáng sủa của nữ nhân, Lãnh Dạ vẫn là có điểm bị lây nhiễm. Nữ nhân nói, tôi học tâm lý học vừa lấy được thạc sĩ học vị. Lãnh Dạ thản nhiên nói, không tồi, nữ nhân còn nói, nếu tôi không đoán sai, anh hẳn là cùng ái nhân nháo mâu thuẫn đi. Lãnh Dạ trêu chọc nàng, cô muốn làm chi tâm tì tì. Nữ nhân nhún vai, làm nhạc sĩ tâm lý không phải là làm chi tâm tì tì sao? Cô nhìn thử xem sao. Hắc hắc, như vậy tài năng trường thọ nha, không bằng để cho tôi tới giúp anh khai thông đi, anh có chuyện gì có thể cùng tôi nói. Lãnh Dạ cự tuyệt thật rõ ràng. Không cần, nữ nhân chọn mi, bác sĩ tâm lý nhưng là thực quý Nga, tôi nhưng là chủ động miễn phí giúp anh làm cố vấn đấy. Lãnh Dạ lại chỉ là thản nhiên hướng nàng cười cười. Hắn không có cùng người khác nói tâm sự, này tại hắn xem ra chính là đem vết sẹo chủ động vạch trần cho người khác xem, liền tính đối phương là bác sĩ tâm lý cũng giống nhau, chỉ là đang vạch trần vết sẹo được đến một chút lại đau mà thôi, hết thảy cũng sẽ không thay đổi. Thấy hắn thủy chung không muốn mở miệng, nữ nhân nhún vai. Được rồi, tùy tiện anh, góc truyện audio.com. Tuy rằng đối Lãnh Dạ lãnh đạm có chút bất mãn, nhưng nữ nhân không có sinh khí, hai người kỳ thật coi như hợp ý tại phương diện nào đó cũng có đề tài để nói, vì thế nói chuyện với nhau coi như khoái trá, có người nói bên cạnh, Lãnh Dạ dọc theo đường đi đều không có cảm thấy nhàm chán, nguyên bản tâm tình tối tăm cũng bởi vậy sáng sủa không ít. Về nước xong, Lãnh Dạ không thông chi bất luận kẻ nào trở về nhà chính mình. Từ khi đến nhà Viêm Phi, hắn cũng rất ít về nhà, lần trước trở về còn giống như là một tháng trước. Thời gian dài không có người quét tước trong nhà đã muốn tích một tầng cho bụi, bất quá cũng là không nghiêm trọng, Lãnh Dạ đơn giản thanh lý xong việc. Từ tủ rượu xuất ra một chai rượu, Lãnh Dạ ngồi vào sofa, sau đó mở ra TV. Trên TV chính là tin tức Lê Hân, hắn xuất quỹ phong ba đến bây giờ còn không có hoàn toàn bình ổn, bất quá cũng kém không nhiều lắm, cầu tử theo hắn thật lâu lại không đào ra một chút tin tức, hứng thú đều có điểm phai nhạt. Hơn nữa mấy ngày nay có ngôi sao khác nháo ra cảnh giường chiếu, truyền thông tầm mắt đều đã bắt đầu rời đi. Lãnh Dạ đổi kênh, sau đó lấy cho chính mình một ly rượu miễn cưỡng uống một ngụm. Trong TV truyền bá ra bộ phim tình yêu, nam chủ cùng nữ chủ yêu chết đi sống lại, nhưng bởi vì gia nhân phản đối mà không thể không tách ra. Khuôn sáo cũ kịch, nhìn nữ chủ giác khóc lê hoa đái vũ, Lãnh Dạ cảm thấy phiền lòng, vì thế tắt đi TV. Lãnh Dạ bưng ly rượu đi đến ban công. Lúc này bóng đêm không tồi, đầy trời đầy sao rất có ý thơ, bất quá gió có điểm lớn, Lãnh Dạ trụ tầng trệt lại cao cho nên liền càng rõ ràng. Bất quá Lãnh Dạ tuyệt không để ý, biếng nhác tựa vào lan can. Gió thổi rối loạn tóc của hắn. Hắn biết Viêm Phi đại khái đang trên đường về nước cho nên hắn chỉ có thể ở trong này ngốc một đêm, hắn không muốn bị Viêm Phi tìm được cho nên ngày mai sáng sớm sẽ rời đi. Viêm Phi tìm người năng lực không tồi, bất quá hắn cũng không phải ăn chay, hắn muốn đùa biến mất Viêm Phi liền đừng mơ tưởng tìm được hắn. Uống xong ngụm rượu cuối cùng, Lãnh Dạ nhắm mắt lại. Hắn nói cho chính mình, không cần lại nghĩ tới Viêm Phi. Cùng thời gian, Lê Hân đứng ở cửa nhà Lăng Quang Thần, nhẹ nhàng gõ gõ cửa. Từ khi hắn xuất quỹ, đây là lần đầu tiên đến nhà Lăng Quang Thần, còn cố ý chọn đêm khuya, sợ bị paparazzi bắt được. Tuy rằng lần trước đến bị Lăng Quang Thần hất một thân nước nhưng Lê Hân kỳ thật tuyệt không để ý, lúc trước là hắn bị coi thường, dùng loại phương thức này thương tổn Lăng Quang Thần, tuy rằng là bị bức bất đắc dĩ, nhưng hắn tự làm tự chịu. Này hết thảy hắn nhận, chỉ cần có thể truy hồi Lăng Quang Thần, hắn cái gì cũng không để ý, gõ cửa gõ thật lâu, đều không có đáp lại. Lê Hân biết Lăng Quang Thần hiện tại ở nhà chỉ là không muốn đối mặt hắn mà thôi, vì thế rất có kiên nhẫn chờ ở cửa. Cuối cùng, Lăng Quang Thần rốt cục mở cửa, có chút bất đắc dĩ nhìn hắn. Anh rốt cục muốn như thế nào? Lê Hân nói, tôi chỉ là muốn gặp em mà thôi, tôi mất rất lớn công phu mới bỏ ra được mấy tên cầu từ. Lăng Quang Thần lại nói, tôi một chút cũng không muốn nhìn đến anh, tôi biết, vậy anh vẫn là trở về đi. Lăng Quang Thần nói xong liền đóng lại cửa. Lê Hân u nhìn hắn, em thật sự nhẫn tâm đem tôi chặn ngoài cửa sao? Tôi vì em làm nhiều như vậy. Lăng Quang Thần nói, tôi không ép anh làm, em biết rõ tôi chỉ có con đường này. Lê Hân nói, góc chuyện audio.com, quá khứ hết thảy là tôi làm sai, nhưng tôi cũng có lỗi khổ, em vẫn không cho tôi cơ hội cùng em nói sao. Tôi không biết anh có cái gì khổ tâm, cũng không muốn biết. Vì em, tôi tự tay hủy diệt sự nghiệp, em cho là bị tuyết tàng rất hảo ngoạn sao. Hơn nữa tôi còn ra quỹ, toàn thế giới người đều biết tôi là đồng tính luyên ái. Này chỉ có thể trách anh. Tuy rằng biết này kỳ thật không liên quan chính mình, nhưng Lăng Quang Thần không hiểu vẫn là có điểm áy náy, ngữ khí cũng dần dần yếu xuống. Vì em, tôi còn làm tức chết phụ thân. Lăng Quang Thần kinh ngạc nhìn hắn. Phát sinh chuyện gì? Lê Hân không đáp lại, hắn một chút cũng không muốn đem chuyện này nói ra cho nên không nghĩ nói. Lê Hân có chút kích động, vừa nói, một bên hướng Lăng Quang Thần tới gần. Tôi biết tôi vô liêm sỉ, nhưng tôi vì em làm nhiều như vậy, em liền không thể hơi chút cảm động sao? Lăng Quang Thần bị hắn làm cho đi bước một lui về phía sau, Lê Hân ép hỏi cũng khiến hắn trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì mới tốt. Hai người vào phòng, vẫn hướng bên trong đi thẳng đến Lăng Quang Thần phía sau lưng đụng tới vách đường. Đã không có đường thối lui, Lăng Quang Thần trong lòng lột bột cảnh giác nhìn chằm chằm Lê Hân. Lê Hân đem hai tay chống tại thân thể hắn lấy một tư thế thập phần bá đạo đưa hắn vây quanh ở trong lòng. Lăng Quang Thần kỳ thật cũng không so Lê Hân ải bao nhiêu, nhưng tại Lê Hân cường đại khí chàng áp bách hắn cảm thấy chính mình lúc này vô cùng nhỏ bé. Anh bình tĩnh một chút, Lăng Quang Thần nói, lúc này Lê Hân thoạt nhìn có điểm thất khống, Lăng Quang Thần cũng không muốn hắn làm ra cái gì. Em cảm thấy hiện tại loại tình huống này, tôi còn có thể tỉnh táo lại sao? Lê Hân lạnh lùng nói, vậy anh muốn thế nào? Lăng Quang Thần bất đắc dĩ nói, Lê Hân chỉ là nhìn hắn, không đáp lại. Hai người liền như vậy giằng co, không khí càng ngày càng khẩn trương, Lăng Quang Thần không thể động đậy cũng không dám động, hắn tim đập càng lúc càng nhanh, Lê Hân khí tức khiến hắn cảm thấy có chút khó thở, có lẽ là vì cảm giác áp bách, lại có lẽ là vì cái gì khác, hắn không biết nguyên nhân, cũng không muốn đi miệt mài theo đuổi, trên thực tế, hắn đầu óc loạn đã không thể tự hỏi. Qua thật lâu, Lê Hân mới mở miệng, hắn đối Lăng Quang Thần nói. Anh yêu em, thanh âm rất nhẹ nhu, Lăng Quang Thần lại chỉ có thể trầm mặc đáp lại. Cách chương.